Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 513 thế giới chính phủ cũng không có tiền. Loại này chi ngân sách xin ngươi cũng dám lấy ra tới. Thế giới chính phủ trong tay cũng không có tiền. Lại không phải đối phó Wai biết. Không cần phải xuất động ba vị đại tướng. Lót nguyên lão đối với Ryokugyu chi ngân sách xin xem. Cũng chưa xem. Trực tiếp cự tuyệt. Đẩy bình một cái nho nhỏ Oano quốc. Dùng đến toàn quân xuất động sao? Người có phải hay không tưởng nhân cơ hội vớt tiền a? Không có tiền. Chúng ta trong tay không có tiền. Hắn cự tuyệt rất kiên quyết. Thực tế tình huống là đại quản gia Don Quixote nguyên lão đã đem đại bộ phận tiền mặt đều cấp người nào đó cầm đi trùng. Kiến Mary Joy cùng chủ bị lễ tăng, bình thường thiên long nhân không thể cùng Amasuki so sánh với. Nhưng bọn hắn cũng là cái gọi là thần chi hậu duệ. Không thể tùy tùy tiện tiện ngay tại chỗ xử lý rớt a, người chết người nhà liền tới nháo. Phụ trách thiên long nhân sự vụ Don Quixote nguyên lão bị làm cho bực bội bất kham, nghe được bên này. Tin tức, ngoài miệng nói phải về nhà kế thừa vương vị Jesuriu đại tướng lại một lần từ góc xó xỉnh nhảy ra. Tới, nàng đánh trợ giúp bốn vị nguyên lão giải quyết khó khăn cờ hiệu. Nguyện ý có thù lao cung cấp mai táng nhất trạm thức đóng gói phục vụ. Những việc này vụ toàn bộ nhận thầu cho nàng là được, tử thi quá nhiều. Có thi thể đều bị tạp lạn, chấn lạn, người nhà tự nhiên không hy vọng người chết liền như vậy đi. Nhưng làm cho bọn họ đi giúp đỡ sửa sang lại dung nhan người chết. Bọn họ lại không bằng lòng làm loại sự tình này. Một đám vụng về như lợn, cũng làm không hảo sửa sang lại dung nhan người chết như vậy tinh tế sống. Làm người thường ra tay, bọn họ lại cảm thấy đối phương thân phận không đủ. Không thể làm hèn mọi người giơ tay đụng vào vĩ đại thần chi hậu duệ, sự tình lập tức liền giằng co lên, rất nhiều thi thể đều xú, Vivi đúng lúc ra tay, Yorose cũng không thấy ra cụ thể nàng là như thế nào. Làm, nàng có thể cho thi thể chính mình đứng lên, chính mình cho chính mình sửa sang lại dung nhan người chết. Lúc sau chính mình chọn lựa thích hợp quan tài hoặc là hủ cho cốt. Cuối cùng xếp thành hàng. Đối hào nhập tọa, thi thể lại chính mình nằm đi vào. Chính mình đem quan tài cái đắp lên, mấy thứ này đều không cần người nhà nhọc lòng. Thi thể, sẽ chính mình đem chính mình an bài hảo, thật nhiều người chết người nhà trực tiếp dọa. Nước tiểu, Sen ro suốt nữ nhi, Sen Sanria liền nhìn đến chính mình thân cha tập tễnh từ phế tích đứng lên. Rắc một tiếng, đem đoạn rớt cổ một lần nữa quý vị. Lúc sau như là ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau. Chọn lựa một ngụm đen như mực quan tài. Đặc biệt an tường mà nằm đi vào. Đắp lên nắp quan tài, bởi vì lục địa diện tích hữu hạn. Hơn nữa lo lắng thiên long nhân tế bào bị ngoại giới nghiên cứu ra cái gì tên tuổi. Vì bảo trì thần bí sắc thái. Thế giới chính phủ nhiều năm qua đối thiên long nhân vẫn luôn sử dụng chính là hòa táng. Hiện tại cũng không ngoại lệ, thi thể chính mình đi vào quan tài. Bốn phía sướng thơ ban các bạn nhỏ bắt đầu sướng nhạc buồn. Vivi đi theo thổi sáo. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thời điểm. Những cái đó còn có thể hoạt động thi thể, liền ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tựa hồ là ở vì một cái đồng bọn rời đi thế giới mà hoan hô, có thi thể còn có thể tại xong việc. Trợ giúp người nhà dương hôi, đại bộ phận người chết người nhà đều cảm thấy cái này hình ảnh quá mức. Âm phủ, bị dọa đến thần kinh suy nhược là thực bình thường một sự kiện, đều thần kinh suy nhược. Tự nhiên sẽ không đi tìm Yorose phiền toái. Bọn họ một chút liền cảm thấy bên tai thanh tịnh không ít, Vivi nhất trạm thức đóng gói phục vụ. Mai táng một con rồng, mua quan tài đưa hủ cho cốt chờ hoạt động. Không thể không nói là thực bớt lo, làm cho bọn họ từ vụn vặt tế vụ chung giải thoát rồi ra tới. Chính là có điểm quý, làm một hồi pháp sự, dương một cái thiên long nhân. Thế giới chính phủ bên này liền phải cho nàng 500 triệu belly tiền mặt. Nếu là đổi một người, Yorose nói quỵt nợ liền quỵt nợ. Nhưng đối mặt Vivi, bọn họ còn không thể làm như vậy, tân Mary Joy yêu cầu trùng kiến. Người chết yêu cầu an táng. thế giới chính phủ các binh lính tổn thất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là bọn họ kho vũ khí bị Kozuki Hiyori tạc. Hiện tại rất nhiều binh lính trong tay liền một khẩu súng đều không có. Cần thiết từ Weapon Queen bên này mua. Tính gộp cả hai phía, thật nhiều sự đều không rời đi nàng. Bởi vì thiếu chướng mà trở mặt cố nhiên là thực sàng. Nhưng kế tiếp sự tình liền toàn tê liệt, không thể trở mặt. Vậy chỉ có thể trả tiền, người nào đó chết đòi tiền làm việc phong cách cũng làm Yorose rất khó chịu. Cho dù ra đại nghiệp đại, chi trả lên cũng thực cố hết sức. Hiện tại ngươi Ryokugyu còn muốn tiền. Không có, Ryokugyu lại cho rằng không thể tỉnh tiền. Nguyên lão, Wano quốc ở vào tân thế giới chỗ sâu trong. Nếu tưởng đem toàn bộ quốc gia lau đi, yêu cầu vận dụng đại quân. Một khi đại quân xuất động, tân thế giới hải tặc cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tam đại tướng cần thiết làm uy hiếp đi theo cùng nhau tiến vào tân thế giới, ngu xuẩn. Chiến tranh không phải ngươi tưởng tượng phép cộng chứ. Chiến tranh là chính trị kéo dài. Xem tại đây là gia tộc hậu bối phân thượng. Lót nguyên lão nhiều lời hai câu, oai biết sinh tử không biết. Đã thời gian rất lâu không có công khai lộ diện. Bên kia Big Mom cũng là mỗi ngày ở tại Whole Cake Island. Vẫn luôn không rời đi Toto Land Vương quốc. Đến nỗi Red Hair, Lót suy nghĩ một chút Red Hair cùng vai hề Bắc ghi quan hệ. Này hai người quan hệ người ngoài cũng không phải quá hảo lý giải. Bọn họ này đó nguyên lão đều vài trăm tuổi. Ngày thường không công phu chú ý hơn 30 tuổi. Không đến 40 tuổi Red Hair. Này ở bọn họ xem ra. Chính là hài tử. Red Hair chú ý đều không nhiều lắm. Càng miễn bàn vai hề Bắc ghi, hắn nhìn về phía Ryokugyu. Người có thể ngăn trở Red Hair đi. Ryokugyu trả lời đến chém đinh chặt sắt. 3 năm trước đây ta ở tân thế giới rèn luyện thời điểm. Cùng hắn giao thủ quá một lần. Chẳng phân biệt thắng bại, trải qua lót nguyên lão kéo tơ lột kén mà phân tích. Ryokugyu rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Chính mình xác thật không cần thiết làm tam đại tướng toàn bộ xuất động. Chỉ cần làm cho bọn họ từng người mang theo một ít bộ hạ. Giám thị, kinh sợ trụ tam hoàng đồng minh. Hắn có thể mang theo đại quân trực tiếp phá hủy Wano quốc. Vai hề Bắc ghi ở giai đoạn trước còn có thể lợi dụng một phen. Lợi dụng xong thuận tay xử lý liền tính xong việc. Ai làm hắn xui xẻo. Đãi ở Wano quốc đâu, Yorose ý kiến cực kỳ kiên quyết. Bọn họ muốn cho Wano quốc hóa thành đất khô cằn. Mọi người, toàn bộ xử lý, lĩnh hội thượng cấp ý đồ, khuyên can mãi, bắt được 5 tỷ belly quân phí. Ryokugyu trở lại Marineford, tam đại tướng không cần toàn bộ xuất động, nhưng ít ra đến cùng chính mình đi một vị A, Vivi cùng Kizaru ở hắn xem ra chính là thứ đầu. Hắn vẫn là đem Wano quốc sự tiết lộ cho lão đại ca Fujitora biết được tại hạ khả năng không có. Nghe rõ. Nguyên soái là nói muốn hoàn toàn phá hủy Wano quốc, sở hữu bình dân một cái không dư thừa, toàn bộ giết chết. Fujitora có chút không thể tin tưởng mà xem Ryokugyu. Như vậy tà ác nói, người nói như thế nào đến xuất khẩu? Ryokugyu biểu tình phi thường nghiêm túc. Lão ca, người muốn minh bạch một sự kiện, một vị nắm giữ quyền to nguyên lão đã chết. Mary Joy đại loạn, theo ta được biết. Liền có mấy trăm cái thiên long nhân chết ở chiến đấu giữa. Mấy vạn người mất tích. Cần thiết có nhân vi này phụ trách. Fujitora cười lạnh một tiếng. Bọn họ không phải tự xưng là vì thần sao? Thần cũng sẽ chết sao? Ryokugyu dùng sức chụp cái bàn. Cứ việc chỉ dùng một thành lực. Bàn làm việc vẫn là bị hắn chụp đến dập nát. Im miệng. Ngươi là hải quân. Là lệ thuộc với thế giới chính phủ hải quân. Fujitora đối chọi gay gắt, tại hạ là giữ gìn chính nghĩa hải quân, thừa hành chính là nhân nghĩa chính nghĩa, nếu không có nhân nghĩa, kia cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau. Nguyên soái chuẩn bị tàn sát bình dân mệnh lệnh, thứ tại hạ không thể vâng theo. Ngoặc kép, hết chương.